Tu La Giới Chí Tôn, chương 5, Uyên Linh Đại Lục, góc truyện audio.com. Uyên Linh Đại Lục, nằm ở đâu đó trong không gian vũ, là một đại lục rộng lớn từng trải qua năm tháng dài đằng đẵng nên linh khí dồi dào. Rất thích hợp tu luyện, cường giả nhiều như mây, vì trải qua không ít năm tháng nên rất nhiều thế gia tông môn tích lũy truyền thừa. Thực lực cường hãn thuộc về vị diện trung đẳng bên trong thiên nguyên tinh hà. Truyền thuyết kể rằng nếu tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ nắm giữ quy tắc vị diện hô phong hoán vũ nhất niệm khiến trời đất quay cuồng. Đại lục này tuy rộng lớn nhưng tổng thể chia thành đông, tây, nam, bắc, xoay quanh ở giữa là vùng trung tâm đại lục nơi các tông môn và thế gia truyền thừa trăm ngàn năm sang sát. Gọi là Huyền Linh Châu, họ không ngừng cạnh tranh vị thế, tài nguyên, để bồi dưỡng người tu hành qua nhiều thế hệ. Vì là đại lục tu tiên, lấy tu luyện linh khí làm chủ đạo, đồng thời cũng có người tu luyện các công pháp kỳ dị đặc thù của từng thế lực. Ở nơi này cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, thế nên có không ít thế lực quật khởi đầy anh dũng. Cũng có thế lực tàn, chui lũi ẩn thân kéo dài hơi tàn qua năm tháng. Lúc này phía tây đại lục, trong một cánh rừng nằm trong khu vực hoang dã. Khu rừng này rất nguyên sơ cổ đại cho nên bên trong có rất nhiều tồn tại linh tài địa bảo. Nguyên liệu luyện dược quý hiếm và đồng thời cũng đầy rủi ro và nguy hiểm. Vì số lượng hung thú hung hãn và nhiều bí cảnh thời viễn cổ chưa được người biết đến. Thế nên có nhiều cường giả trong giới tu luyện cũng không ngần ngại mạo hiểm đến đây để tìm kiếm cơ duyên của mình. Dẫu sao con đường cường giả phải không ngừng nỗ lực và phấn đấu có khi điều ấy là sự trả giá bằng tính mạng nhưng đứng trước cơ hội ai cũng muốn thử vận may, đã hơn một tháng trôi qua, hai cái bóng một trước một sau rong ruổi qua khu rừng bạc ngàn nguyên sơ. Tiểu tử tu luyện cũng phải nghỉ ngơi lấy sức a, hai người này chính là Tinh Gia cùng Võ Thừa. Hơn một tháng trôi qua vẫn chưa gặp ai trong rừng. Thật ra vì khu rừng này quá rộng lớn cho dù là cảnh giới thái uất cảnh cũng phải phi hành mất 4, 5 tháng mới qua khỏi khu rừng này. Vì sự hoang sơ nguy hiểm mà cũng nhiều thiên tài địa bảo trong đó nên một số gia tộc lớn đã đặt các quán xá đơn sơ để tiếp đãi người đi đường đồng. Thời kịp thời báo tin tức về gia tộc của họ, Tinh Gia, ta bây giờ gọi là cảnh giới gì? Ngươi à? Hâm để ta xem linh hồn lực của ngươi như vậy có lẽ đã đạt cảnh giới linh giả ngũ tầng A, võ tu thì ngươi đã là vũ cường thất trọng thiên. Hiện tại ngươi có thể vật lộn versus 5 con trâu được rồi. Ta khỏe vậy sao, nghe thế võ thừa trầm tư. Hắn nghĩ có cơ hội nên thử một chút. Trong suốt đoạn đường một tháng qua, ngoài tìm kiếm người khác để hỏi đường hắn cũng không trễ nải việc tu luyện. Nhưng đến nay vẫn không tìm được bóng dáng người nào đó thế mấy lần còn gặp một ít hung thú khá hung hãn nhưng kết quả là bị hắn đánh chết sau đó là làm thức ăn cho hai người. Lúc này Tinh Gia đã không còn bộ dáng một đám sương mù dưới chân nữa mà là chân thật một người nhưng tên này lúc nào có biến động thì lập tức tránh né. Trước, có lần bị một đám thú giống linh cẩu đuổi giết thì hắn lập tức hóa thành hào quang chui vào thất ấn ngọc. Ngược lại thần thức của tên này rất nhạy cảm và đặc biệt có thứ gì tốt ở đây hắn đều xa xa có thể cảm nhận được. Điều này khiến hai người một đường di chuyển cũng khá thuận lợi và được khá nhiều thứ tốt. Tinh Gia nhìn võ thừa trong mắt lưu truyền, xem ra cô gái kia cho hắn một tạo hóa mà chính hắn cũng không tưởng tượng nổi. Vì tên này nhìn hơi đần nhưng tính tình cương trực quyết đoán. Xem ra bồi dưỡng hắn cũng không tệ. Đang miên man suy nghĩ bỗng sắc mặt Tinh Gia trầm xuống quát về phía võ thần. Tiểu tử phía trước hơn 10 dặm có khí tức dao động hỗn loạn xem ra đang có đánh nhau. Nghe xong võ thần gật đầu. Sau đó hai người lao nhanh về phía trước. Cách trương,